Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cửa vẫn không nhúc nhích gì. Dung liền hô tiếp tục. Lại nào. Một, hai, ba. Cả ba lại lao tới. Lần này hình như đã có chút kết quả. Thấy vậy Dung liền tiếp tục hô to. Một, hai, ba. Rầm một tiếng. Lần này cả ba người đã thành công. Cánh cửa mở bung ra để lộ một cảnh tượng khiếp đảm bên trong. Khiến cho chị bảy bếp ngã bật lên hét kinh hãi. Lúc này căn phòng khang trang đang ngập ngụa trong tóc. Từng mảng tóc lớn nhỏ khác nhau dài loang ngoang, răng đầy trong căn phòng, từ trên trần nhà xuống tới sàn nhà. Dù đã tận mắt chứng kiến thấy nhiều thứ khiếp đảm hơn, nhưng cảnh tượng này thực sự khiến Oanh và Dung nổi hết cả gai ốc. Oanh liền quay qua hỏi Dung với cái giọng điệu đầy sợ hãi. Là quỷ tóc? Chính ả ta đã gây ra chuyện này chứ không phải là ma non lá. Nhưng sao ả ta lại vào được đây? Khi mà nhà mày có rất nhiều thánh vật đuổi ta cơ mà. Dung chỉ biết lắc đầu suy đoán. Tao không biết nữa. Có lẽ ta đã quá mạnh do hấp thụ nhiều năng lượng từ linh hồn của các nạn nhân. Lấy lại được bình tĩnh, Dung đã quan sát xung quanh, rồi cất tiếng gọi mẹ trong sự lo lắng tột cùng. Mẹ ơi! Mẹ! Con Dung đây ? Mẹ đang ở đâu vậy? Chợt tiếng nói khàn đục kia lại vang lên đâu đó trong phòng. Oanh liền nhìn ráo rác xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói. Rồi giật mình run rẩy khi phát hiện tiếng nói đó được phát ra từ mảng tóc lớn nhất ở trong góc tường. Dung nín thở từ từ tiến lại chỗ mớ tóc khổng lồ đó. Kinh khủng hơn là tiếng nói không phát ra từ bên trong mớ tóc, mà dường như chính mớ tóc đang đáp lại tiếng gọi của Dung. Như cảm thấy cái điều gì đó không ổn, Dung liền dùng dao cắt mảng tóc ra. Oanh thấy thế thì cũng đã chạy lại dùng bứt mớ tóc phụ Dung. Chỉ một hồi sau, mớ tóc đã bị xé toạc vào một cơ thể từ bên trong ngã ụp ra bên ngoài. Đó chính là mẹ Dung. Bà đã bất tỉnh, mặt mũi dính đầy tóc. Dung liền hốt hoảng cất con dao, rồi chạy tới đưa tai lắng nghe nhịp tim của mẹ mình. Bà ấy vẫn còn thở, nhưng hơi thở đã rất yếu. Dung liền làm các động tác hô hấp sơ cứu cho bà. Phía bên cạnh Oanh và chị bảy bếp đứng ngồi không yên, lo âu chấp tay cầu nguyện. Chỉ một lát sau, cả ba liền mừng rỡ ra mặt khi thấy mẹ Dung đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Dù vậy bà vẫn rất yếu và chỉ mơ mơ màng màng. Lúc này Oanh mới thắc mắc hỏi tiếp. Bác gái có liên quan gì tới chuyện này mà sao ả ta lại ra tay với cả bác ấy như vậy? Dung trả lời một cách hoang mang. Tao đoán là vì tao. Ả là một con quỷ xảo quyệt. Ả không thể giết tao khi ý chí của tao đã quá mạnh nên đã quay sang hãm hại mẹ tao. Mục đích là khiến cho tâm lý của tao bị ảnh hưởng và rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Lúc đó, ta sẽ dễ dàng ra tay hơn ở mọi lúc mọi nơi mà không cần các điều kiện tâm linh khác. Dung từ từ đỡ mẹ dậy rồi quay sang nói tiếp với cả Oanh. Vậy giờ chúng ta phải đưa mẹ ra xe để đi đến bệnh viện ngay thôi. Thế này tao nghĩ là vẫn chưa ổn đâu. Oanh và chị bếp gật đầu rồi phụ Dung đỡ mẹ nhỏ xuống cầu thang đi ra ngoài cổng. Nhưng vừa bước tới gần cổng thì họ lập tức khựng lại. Khi nghe thấy có một tiếng cười ma quái vang lên ngay phía bên kia của cánh cổng. Không khó để Oanh và Dung có thể nhận ra đó chính là giọng cười quỷ tóc. Đã đến đây rồi. Chị bếp cũng như đã nghe thấy tiếng cười rùng rợn đó. Chị liền quỳ xuống sợ hãi chắp tay niệm Phật. May là phía bên cánh cổng chị đã dán phòng hờ một loại bùa đuổi tà ma nào đó, khiến cho ta không thể xông vào nhà ngay được. Cánh cổng cứ như thế rung lên từng chập theo cường độ mạnh dần. Kèm theo đó là tiếng cười nham nhở, xa xăm, hãi hùng như là sát bên tai của mấy nhỏ. Oanh bắt đầu tỏ ra hoang mang, quay qua hỏi Dung. Giờ sao đây hả mày? Có lẽ thuộc loại bất tử rồi. Mà ta còn đứng ở ngoài đó, tức là không thể vào nhà nữa, có đúng vậy không? Chúng ta sẽ an toàn nếu cứ ở yên ở đây, đúng không hả mày? Dung lo lắng lắc đầu đáp. Tao không nghĩ như vậy đâu. Ta đã vào đây khiến cho mẹ tao ra nông nỗi này. Thì chắc chắn là các thánh vật ở trong nhà này đã bị vô hiệu hóa đối với cả rồi. Đêm nay theo lời của bà Lâm là thời khắc nguyệt thực cực âm. Trời đất chìm trong âm u tăm tối, sức mạnh của sẽ được gia tăng đến mức cao nhất. Hiện tại chưa thể vào được chắc là nhờ lá bùa của dì bảy dán ở trên cửa đấy. Nhưng cứ đà này, tao e là lá bùa chỉ có thể giữ chân thêm được một chút nữa mà thôi. Cánh cửa vẫn đang rung lên ầm ầm. Lá bùa trên cửa bắt đầu lỏng dần ra như sắp rớt ra vậy. Thấy vậy thì Dung liền quay sang nói với cả chị bếp. Dì bảy, giờ dì hãy đưa mẹ con lên trên phòng, rồi hai người giáng trụ lại ở bên trong đó đến khi trời sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net